Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1152, chương 1150 bao phủ toàn đảo rối loạn. Rất nhanh, tháng 10 cuối cùng, một tuần cuối cùng là đến. Ngày mai, lễ hội sóng lung viện sẽ chính thức bắt đầu. Đảo Itogami đem nâng thành phố đủ vui mừng, nghênh đón mỗi năm một lần lớn nhất khánh điển. Hôm nay thì hội cử hành lễ hội sóng lung viện đêm trước tế. Theo trạng vạng tối bắt đầu sẽ xuất hiện các hạng chuyển động, nhường đến từ đảo bên ngoài lữ khách chiều chính thức trở nên mãnh liệt. Theo đường sắt đơn tuyến, đoàn tàu nhà ga mãi cho đến phi trường tiếp nhận thông lộ đều đưa bị kéo. Lấy dương hành lý các lữ khách chiếm lĩnh, nhét con kiến chui không lọt. Chính là bởi vì dạng này. Theo một ngày này bắt đầu, học viện Saikai liền sẽ bắt đầu nghỉ, bằng không các học sinh bởi vì đến trường hình thành biển người cùng du khách chiều lẫn nhau xung đột lẫn nhau, cái kia chen chúc trình độ lại sẽ làm người chịu không được. Đương nhiên, đảo Itogami bên trong các xí nghiệp lớn, sở nghiên cứu cùng với công ty cũng là hội từ hôm nay trở đi nghỉ ngơi. Chỉ có khách du lịch, ăn uống nghiệp, trang phục nghiệp chờ các phương diện thương gia hội thừa cơ kiếm một món hời. Đã định trước nhường hôm nay bắt đầu đảo Itogami biến đến vô cùng náo nhiệt. Dưới tình huống như vậy, Rama liền may mắn tránh đi trường học hết thảy thầy trò mời. Có thể không bị cuốn vào sự kiện đẫm máu cùng phiền phức tình huống bên trong. Chỉ bất quá, Rama tại lễ hội sóng lung viện trong lúc đó cũng không phải là không có ước. Tỷ như, Rama cùng Natsuki liền chuẩn bị đi xem khói lửa đại hội. Đây là Rama coi trọng nhất một cái ước định. Tỷ như, Nagisa trước đó cũng đề cập đến, muốn mọi người cùng nhau đi dạo tế điển. Đây là cái thứ hai ước định. Trừ cái đó ra, còn có cái thứ ba ước định. Đó là nửa đêm hôm qua bên trong thời điểm nhận được ước định. Tối hôm qua, Rama điện thoại lại đột nhiên tiếp vào một phong lạ lẫm điện thoại truyền đến bưu kiện. Lễ hội sóng lung viện đêm trước tế, hy vọng có thể tại gặp ở chỗ cũ đến ngươi, nhất định phải tới a. Rama liền tiếp vào như thế một phong đã là số xa lạ, lại không có ký tên bưu kiện. Bưu kiện nội dung thoạt nhìn còn đặc biệt thân mật dáng vẻ, giống như là đã cùng Rama rất quen. Thấy phong bưu kiện này, Rama cơ hồ là ngay đầu tiên bên trong xác nhận thân phận của đối phương. Chỉ có thể là nàng a. Rama khẽ thở dài một cái, nhưng cũng dự định đi phó ước. Từ trên tổng hợp lại, tại lễ hội sóng lung viện trong lúc đó, Rama đến đi lên như thế ba cái ước mới được. Làm Rama đem chuyện nào nói cho Kozu thời điểm, Kozu là chỉ nói một câu như vậy. Nếu như bị nam sinh trong trường học biết, người khẳng định hội bị giết chết. Ai bảo rất nhiều người tại lễ hội sóng lung viện trong lúc đó, thậm chí liền một cái ước cũng không có chứ. Nhân sinh doanh gia, vô luận ở thế giới nào, cái nào thời đại, đều sẽ chịu nguyền rủa a. Như thế như vậy, thời gian liền đi tới lễ hội sóng lung viện một ngày trước. Sáng sớm, nhà Minamiya phòng khách liền đã trở nên cãi nhau lên, tựa hồ là các nữ sinh đã thật sớm rời giường, cũng tại làm lấy cái gì chuẩn bị cùng thương nghị dáng vẻ. Rama bị xinh xinh đánh thức, khiến cho chỉ có thể kéo nhún bả vai, từ trên giường bò lên, thanh tỉnh một cái, Rama đột nhiên cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời dị dạng. Đây là... Rama không khỏi vì đó khẽ giật mình, cũng nhíu mày, nhờ vào tâm nhãn, lực lượng, Rama vô cùng rõ ràng cảm nhận được không gian hỗn loạn. Đúng thế, tại Rama trong cảm giác, không gian chung quanh giống như triệt để rối loạn lên, như là không ngừng gợn sóng mặt nước một dạng, liên tiếp nổi lên gợn sóng, lộ ra vô cùng không có trật tự. Này loại hỗn loạn cũng không tính quá nghiêm trọng, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, này đều không phải là bình thường tình huống. Ngoặc kép, Rama nhíu thật chặt lông mày, trực tiếp đứng dậy, đi vào cửa sổ hướng đi, đem màn cửa cho mở ra, nhìn ra phía ngoài thành phố cảnh. Này xem xét, Rama biểu lộ không khỏi biến, chỉ gặp, tại Rama tầm mắt đi tới chỗ, toàn bộ thành phố Itogami đều giống bị ném vào nhìn không thấy không gian vòng xoáy. Không gian khắp nơi đều xuất hiện vặn vẹo, cái loại cảm giác này, đơn giản tựa như đang dùng vạn hoa kính xem toàn bộ thành phố Itogami một dạng, khiến cho thành phố Itogami thỉnh thoảng xuất hiện một chút rối loạn. Đây là có chuyện gì à? Rama kinh ngạc lấy, cùng lúc đó, một cái băng lãnh như đao kiếm thanh âm trực tiếp tại Rama trong lòng vang lên. Xem ra, tòa đảo này không gian bị một cổ lực lượng cường đại cho ảnh hưởng tới. Cái thanh âm này, chính là Otterer phát ra. Bất quá, Otterer cũng không có hủy bỏ linh thể hóa xuất hiện, mà là tiếp tục duy trì linh thể hóa. Thông qua cùng Rama ở giữa khế ước, trực tiếp cùng hắn tiến hành tâm linh bên trên đối thoại. Otterer hẳn là sớm liền phát hiện cái này dị thường, cho tới bây giờ mới hướng Rama báo cáo a. Lực lượng cường đại, Rama cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhìn về phía nền tảng chi môn phương hướng. Bởi vì, tại cái hướng kia bên trên, không gian vặn vẹo nghiêm trọng nhất, đầu nguồn là ở đó sao? Rama đôi mắt lấp lánh, mà Otterer thì là hờ hững lên tiếng. Có lẽ, cái này là trước ngươi đề cập qua thế giới khác văn minh tại xâm lấn. Otterer hình như là nghĩ như vậy. Rama cùng Yukina trước đó liền đề cập qua, tại lễ hội sóng lung viện trong khoảng thời gian này, thời không liên tục thể sẽ trở nên tương đương không ổn định. Bởi vậy có khả năng sẽ xuất hiện thế giới khác hoặc là dị thời không người đến chơi, cũng làm ra xâm nhập hành vi. Có lẽ hiện tại liền là cái kia tình huống phát sinh thời điểm. Có thể là giới trước lễ hội sóng lung viện căn bản không có phát sinh dạng này dị thường. Rama trực tiếp phủ định khả năng này, mà lại coi như là thời không không ổn định, cái kia cũng chỉ là chỉ một chỗ nào đó mà thôi. Giống như là mở ra một đầu thông hướng thế giới khác hoặc là dị thời không lối đi loại trình độ kia. Căn bản không có khả năng giống như bây giờ. Toàn bộ thành phố Itogami không gian đều xảy ra vấn đề. Nói một cách khác, đây không phải hàng năm lễ hội sóng lung viện đều sẽ xuất hiện dị thường. Cái này dị thường xuất hiện, khẳng định có nguyên nhân khác. Mau mau đến xem sao. Otterer thanh âm tiếp tục tại Rama trái tim vang lên. Lời ít mà ý nhiều biểu đạt. Đối với cái này, coi như muốn đi xem, vậy cũng không thể thông qua dịch chuyển không gian trực tiếp đi qua. Hiện tại không gian quá bất ổn định, tùy tiện tiến hành dịch chuyển không gian, cái kia có khả năng sẽ bị ném tới ghê gớm địa phương đi. Rama hít sâu một hơi, bình tĩnh lên tiếng, không gian bị can thiệp đến loại trình độ này, có lẽ liền linh mạch đều lọt vào ảnh hưởng, cho nên lý do an toàn cũng không thể sử dụng. Vũ bộ trực tiếp chui vào linh mạch, một lời che chi, muốn đi qua, vậy chỉ có thể tự mình đi qua. Vấn đề ở chỗ, không gian hỗn loạn thành dạng này, còn không biết có thể không thể tới gần nền tảng chi môn đây. Rama lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, không biết Natsuki tỷ bên kia là cái gì thuyết pháp, đại danh đỉnh đỉnh, Witch of the Void. Không có khả năng không có phát giác được không gian biến thành như bây giờ. Bằng không cũng quá ném không gian kiểm soát hệ ma nữ mặt. Natsuki khẳng định đã phát giác được cái này tình huống, thậm chí đã áp dụng hành động gì. Rama là nghĩ như vậy. Nhưng mà, đánh không thông, Rama cầm điện thoại di động, nhìn xem phía trên biểu hiện màn hình, lông mày càng nhăn càng chặt, kỳ tâm bên trong một loại dự cảm xấu bắt đầu sinh ra. Otterer cũng không nói chuyện. Có thể Otterer cũng có đồng dạng dự cảm a. Rama ngắm nhìn nền tảng chi môn phương hướng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Như vậy, nỉ non,